liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 414. Thật sự có độc. Âm thanh của tự nhiên tổ chương trình đáp lại Đường Kiện điều này, Weibo nhất thời phát hỏa. Hiện nay tống nghệ tiết mục đều quá không đáng tin cậy. Có kịch bản, có kịch bản. Làm màn đen, làm màn đen. Cho tới nay liền chưa từng có một cái tiết mục là dám thề son thề sắt nói không tồn tại màn đen. Khẳng định không có hộp tối thao tác. Cho nên âm thanh của tự nhiên tổ chương trình điều này Weibo mượn cùng Đường Kiện chuyển động. Cùng nhau nhiệt độ. Trong nháy mắt thu được đông đảo đám bạn trên mạng chú ý. 666. Liền xông điều này Weibo. Tiết mục này đáng giá được nhìn một cái. Chỉ mong không phải là trong ngoài không đồng nhất. Đầu năm nay đều không có mấy cái tống nghệ tiết mục là nhìn nổi đi. Nhìn âm thanh của tự nhiên nghe một cái bài hát vẫn là thật không tệ. Bất quá vẫn là hy vọng có thể gia tăng nhiều một chút giải trí tính. Để cho các khán giả nhìn càng thêm quang nghiện. Khoái trá, tổ chương trình thật có mới. Cái này Weibo quả thật là để cho người ta vô giải có thể phun. Ngoặc kép chấm, mấy phút sau, Đường Kiện tiếc nuối nói lấy. Đáng ghét, bất chi bất giác, rốt cuộc lại bị cái này phá tiết mục cọ sát ta nhiệt độ. Còn cọ lên bảng tìm kiếm nóng. Lưu Vũ Yên hừ một tiếng, không biết xấu hổ. Rõ ràng là ngươi cọ sát tiết mục nhiệt độ. Bất quá âm thanh của tự nhiên tổ chương trình đáp lại nàng cũng là tỏ vẻ bội phục. Không vẻn vẹn êm dịu mà tránh được hộp tối thao tác cái đề tài này. Càng là nhân cơ hội thu được người xem đám bạn trên mạng thật là tốt cảm giác. Đường Kiện nói lấy, nếu như không phải là ta phát cái này hai cái Weibo. Âm thanh của tự nhiên liền sẽ không khiến cho như vậy nhiều bạn trên mạng chú ý. Nếu như không phải là bởi vì ta tại gây chuyện, tiết mục này liền sẽ không trên nhiệt lục soát, bị như vậy nhiều bạn trên mạng coi trọng. Người nói cái này có thể không phải là cọ ta nhiệt độ sao? Được rồi, cái này giải thích để cho Lưu Vũ Yên không lời chống đỡ. Suy nghĩ một chút, còn giống như thật là cái ý này. Lưu Vũ Yên le lưỡi một cái, nói lấy, tính toán một chút, quản các ngươi là ai cọ ai nhiệt độ. Ngược lại ta đều là cọ các ngươi nhiệt độ đấy. Đường Kiện khích lệ nói. Không tệ không tệ. Ngươi chính là tự biết mình đấy. Ngoặc kép chấm. Buổi sáng ngày kế. Âm thanh của tự nhiên đợt thứ hai tỷ lệ người xem đi ra rồi. So sánh với đệ nhất kỳ tiết mục cao hơn không? Hai tỷ lệ người xem. Khuynh hướng này phòng bức vẫn là rất khả quan. Nhất là võng hiệt phát ra lượng. Bởi vì tối hôm qua tổ chương trình nhà nước Weibo cùng Đường Kiện chuyển động cùng nhau lên nhiệt lục soát, cho nên võng hiệt phát ra lượng phòng bức cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợt kế tiếp tiết mục tỷ lệ người xem nhất định sẽ tiếp tục tăng lên. Dễ dàng trở thành năm nay thứ nhất tỷ lệ người xem đột phá 3% tống nghệ tiết mục. Rất có thể tỷ lệ người xem còn có thể đột phá 4%. Lúc này, âm thanh của tự nhiên tổ chương trình khu làm việc, nên tiết mục đạo diễn cùng với nhân viên làm việc cũng đều đắm chìm ở nơi này thành tích tốt trong. Vui mừng, có người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Các ngươi nói chúng ta cái này một mùa tiết mục tỷ lệ người xem đột nhiên tốt như vậy. Có thể hay không thật sự là cọ sát Đường Kiện nhiệt độ tạo thành. Suy nghĩ nhiều ngươi, tỷ lệ người xem tốt xấu. Chứng minh tiết mục thật xấu. Nếu là chúng ta tiết mục làm không được. Cho dù có 10 cái Đường Kiện thì phải làm thế nào đây? Vậy ngươi liền xem thường sức ảnh hưởng của Đường Kiện rồi. Phải biết, chúng ta tiết mục này hạch tâm là cái gì? Âm nhạc. Chúng ta tiết mục hạch tâm chính là âm nhạc, hiểu được không? Mà âm nhạc, hiện tại nóng bỏng nhất là ai? Ngươi nhìn một chút ca khúc bảng danh sách. Liền biết Đường Kiện âm nhạc cụ cao bao nhiêu nhân khí. Ừ, ta cũng cảm thấy chúng ta tiết mục sở dĩ cái này một mùa tỷ lệ người xem tốt như vậy là bởi vì có Lưu Vũ Yên ở nguyên nhân. Mà Lưu Vũ Yên biểu diễn đều là Đường Kiện sáng tác bài hát mới. Lại cộng thêm hai người này lại là tình nhân tổ hợp. Cho nên những thứ kia thích Đường Kiện ca khúc các khán giả đều bắt đầu chú ý tới chúng ta tiết. Mục. Chấm. trò chuyện một chút. Cái đó cảm thấy Đường Kiện cùng tổ chương trình tỷ lệ người xem không liên quan nam tử đã xấu hổ. Không lời có thể nói. Bởi vì hắn nhìn một chút ca khúc bảng xếp hạng. Hiện nay nhân khí cao nhất. Download lượng cao nhất thật đúng là Đường Kiện ca khúc. Hơn nữa những thứ kia bình luận màn đạn thật là có rất nhiều đều là hướng về phía Đường Kiện bài hát mới mà tới. Cho nên nếu là hắn tiếp tục giảo định tổ chương trình tỷ lệ người xem cùng Đường Kiện không có điểm quan hệ, đến lúc đó bị đánh mặt liền xấu hổ. Buổi trưa hôm nay, thứ 3 kỳ tiết mục sắp bắt đầu thu lại. Kế tiếp 2 kỳ tiết mục cũng không có Lưu Vũ Yên phần. Càng không có tuyển thủ biểu diễn Đường Kiện bài hát mới. Vì vậy cái này 2 kỳ tiết mục tỷ lệ người xem lại so sánh với đồng thời thấp xuống mấy phần. Trên Internet bình luận càng làm cho người sửng sờ. Không sai biệt cho lắm. Gần đây 2 kỳ tiết mục dở trò quỷ gì a? Trừ ca khúc câu vớt lại ca khúc kinh điển. Liền không có một bài dễ nghe bài hát mới. Không nhìn nổi. Lãng phí thời gian nhìn loại này ca khúc câu vớt lại thật không có ý nghĩa. Ta xem tiết mục này chính là vì nghe Đường Kiện sáng tác bài hát mới. Cái khác ca khúc đều chán nghe rồi. Mặc dù có ca sĩ ca khúc câu vớt lại đến quả thật thật tốt. Nhưng cái này 4 kỳ tiết mục tới. Liền duy chỉ có Lưu Vũ Yên hát Miên Hoa Đường Miên Hoa Tăng có thể để cho ta tuần hoàn phát ra. Cái khác ca khúc câu vớt lại ca khúc nghe đều không có ý nghĩa. Ngoặc kép chấm, vô luận là trên mạng tiết mục bình luận, vẫn là âm thanh của tự nhiên nhà nước Weibo xuống bình luận. Trên căn bản đều bị những thứ này bình luận cho xưng bá rồi. Theo người khác, giống như những người này đều là Đường Kiện tìm đến thủy quân một dạng. Vì chính là cho Đường Kiện quét cảm giác tồn tại, để cho cái tên này cọ tổ chương trình nhiệt độ. Nhưng tổ chương trình đạo diễn cùng nhân viên làm việc lại không nghĩ như vậy. Bởi vì cái này 2 kỳ tiết mục tỷ lệ người xem đã nói rõ hết thảy. Rất nhiều người xem thật đúng là hướng về phía Đường Kiện mới quan sát cái tiết mục này. Xem đi, ta đều nói chúng ta cái này một mùa tiết mục tỷ lệ người xem đột nhiên tốt như vậy nhất định là cùng Đường Kiện có liên quan. Ngươi còn không tin, hiện tại cái này tỷ lệ người xem cùng bình luận đều đã cho ra đáp án. Quá đáng sợ. Đường Kiện không phải là cho Lưu Vũ Yên sáng tác bài hát mới lên đài biểu diễn sao? Người này bài hát mới lại có thể tạo thành như vậy ảnh hưởng lớn. Xong đời, còn tưởng rằng chúng ta tiết mục muốn đột phá 3% tỷ lệ người xem rồi. Kết quả trừ Lưu Vũ Yên cái này đồng thời phồng chút ít tỷ lệ người xem bên ngoài. Gần đây cái này 2 kỳ tiết mục tỷ lệ người xem đều tuột xuống nhiều như vậy. Thiếu chút nữa thì liền 2% đều không đạt được. Ta liền buồn bực rồi. Tại sao Đường Kiện đều không tham gia tiết mục? Kết quả sức ảnh hưởng lực hiệu triệu so với tham gia tiết mục minh tinh khách quý mạnh hơn. Cái tên này có độc đi. Khoan hãy nói. Đường Kiện thật sự có độc. Hắn ca khúc nghe thật đúng là có thể để người ta ghiền. Ngoặc kép chấm. Tổ chương trình đạo diễn hiện tại cũng đã nhức đầu. Còn thật cơ chí chính hắn sáng sớm liền quyết định ôm Lưu Vũ Yên bắp đùi. Lợi dụng Lưu Vũ Yên nhân khí đến cho tổ chương trình gia tăng một chút nhiệt độ. Nếu không mất đi Lưu Vũ Yên tôn đại thần này, tổ chương trình liền thực sự lỗi ức. Xem ra lần này tiết mục là huy hoàng vẫn là phác nhai thì nhìn Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên rồi. Tiết mục đạo diễn trong lòng âm thầm nói lấy. Hắn chỉ hy vọng tiếp sau đó Lưu Vũ Yên tốt nhất mỗi một kỳ đều có thể biểu diễn Đường Kiện bài hát mới. Bởi như vậy, các khán giả liền sẽ mong đợi đợt kế tiếp tiết mục Lưu Vũ Yên sẽ không tiếp tục biểu diễn Đường Kiện bài hát mới. Bất quá đối với cái này đồng thời tiết mục, hắn vẫn là rất kích động. Bởi vì Lưu Vũ Yên cái này đồng thời muốn biểu diễn bài hát được đặt tên là Nhất Tiếu Khuynh Thành. Y Xiao Trinh Trang. Hắn có thể biết qua, biết được đây cũng là một bài Đường Kiện sáng tác còn không có phân phát bản gốc bài hát mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,